Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 324, Vô Tận Đế Ảnh. Đại quân diệt hết, Cổ Chi Đại Đế, trong hư không, những thân ảnh kia diễn hóa mà ra, thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bể nghễ vạn cổ, toàn bộ đều có một loại thiên hạ dưới mặt đất vô địch tư thái. Từng cái đều vì chí tôn. Lúc này, bọn hắn một cái tiếp theo một cái đi tới. Đi lại trầm ổn, giống như là đạp tan vạn cổ thanh thiên. Dù cho là cơ hoàn vũ đều không thể khinh thường. Mặc dù chỉ là thiên kiếp diễn hóa ra tồn tại. Không phải những nhân vật đáng sợ đó chân thân. Nhưng là dưới mắt xuất hiện không phải ba, năm vị, mà là một đám xuất hiện. Từng cái khí thôn sơn hà. Khinh thường vũ trụ mênh mông, cũng đứng ở đó, mỗi cái đều là thần uy cái thế. Bên trong thiên kiếp đại đế thân ảnh, là bọn hán niên khinh thời đại tư thế oai hùng. Hơn nữa thiên kiếp loại vật này gặp mạnh càng mạnh, lấy cơ hoàn vũ thực lực bây giờ đối đầu. Bọn hán nhất định là mở ra thần cấm, hiện ra nguyên bản đồng dạng cảnh giới đều chưa hẳn sẽ có chiến lực. Tin tức tốt duy nhất chính là bên trong thiên kiếp đại đế thân ảnh chỉ là đầy đủ sức chiến đấu như thế. Không có chân chính trí tuệ tồn tại, chỉ có đơn giản nhất cứng nhắc trí năng, bởi vậy mới có thể bị hắn nhất nhất đánh tan. Giống như là Diệp Phàm, cũng là vượt qua 9 vị tuổi trẻ đại đế thân ảnh chinh phạt lôi kiếp. Nhưng là thủ đoạn có nhiều mưu lợi, khiến thể ngã, nói ta kéo dài thời gian, sống qua thiên kiếp. Nếu là những thiên kiếp đó diễn hóa thân ảnh có trí khôn, đừng nói 9 cái, đi lên 4, 5 cái đem đối thủ giết thành bụi bặm về sau, chém tới tất cả dấu vết, liền có thể làm đối phương vạn kiếp bất phục. Chính là cơ hoàn vũ hiện tại, mặc dù chiến lực kinh thiên, nhưng là nếu là chân chính đối đầu đồng dạng cảnh giới thiên đế cấp cao thủ lúc tuổi còn trẻ, tựa như vô thủy đồng dạng, trấn áp một cái không khó. Đối đầu hai cái ngang hàng, chinh chiến ba cái liền muốn rơi vào hạ phong, bốn cái liền nguy hiểm, cần chiến lược chuyển tiến, năm cái, có thể chuẩn bị kỹ càng quan tài, có lẽ tương lai thi thể của hắn sẽ thay hắn tái chiến vũ trụ Cổ Chi đại đế sao. Thương Côn đại thánh con ngươi ảm đạm, có một loại tuyệt vọng, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng chỉ có một loại bi thống, đại thánh dưới tất cả tiên tộc đại quân. Xong, chấm ngoặc kép, phóng nhãn tinh không, vô số tuổi trẻ đại đế thân ảnh đặt song song, chỉ là thô sơ giản lược đảo qua một chút, chính là cái kia số lượng, ít nhất phải hơn vạn. Vừa rồi thiên kiếp diễn hóa tiên linh thần ma, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đã trải qua chém tới hơn 9 phần 10 binh sĩ. Chịu đựng qua đợt thứ nhất, hiện tại trực diện đợt thứ hai. Mỗi người muốn chống lại mấy cái thậm chí mấy chục cái Cổ Chi đại đế thân ảnh. Làm sao có thể sống được xuống tới kéo dài mấy trăm vạn năm bốn bộ đại quân. Tại cả ngày hôm nay bên trong, toàn bộ xóa tên. Cái này là như thế nào đại giới? Thương Côn đại thánh giờ phút này nhìn lấy cơ hoàn vũ. Trong đôi mắt giống như mang tới một loại nào đó kiên quyết. Ầm ầm, giữa thiên địa, tất cả đại đế hư ảnh đều động. Hướng về tại độ kiếp tất cả mọi người đánh tới. Trọn vẹn hơn vạn tôn Cổ Chi đại đế hư ảnh. Đó là bực nào chấn nhiếp nhân tâm. Đệ nhất tức, tinh không rung động. Đệ nhị tức, hư không vỡ nát. Đệ tam tức, đại quân toàn diệt. Chỉ là ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ tinh vực đều không khác mấy bị thanh không. Bao gồm Cổ Chi đại đế cất bước động thủ thời gian, trừ cơ hoàn vũ, không có bất cứ người nào có thể tại nhiều như vậy đại đế hư ảnh vây công phía dưới sống sót. Chỉ là trong tích tắc, toàn diệt, giết, cơ hoàn vũ giờ phút này cũng bắt đầu chuyển động, bày ra mình cái thế chiến lược, quyết đấu qua lại đại đế, Thái Âm, Thái Dương, Hằng Vũ, Hư Không, A-di-đà Phật, Tiết Nguyệt Thanh, một tôn lại một tôn, hóa thành Thánh Vương Thân, đăng lâm lĩnh vực thần cấm. Hiển thị rõ bọn hắn năm đó tại cái cảnh giới này lạc ấn, trở thành thành trên đường ngăn đường người, cùng mà lên, ở trong này giết tới điên cuồng. Cùng lúc đó, còn cứng hơn kháng bảy tôn muốn liều mạng đại thánh chém giết. Những người này hầu như đều điên rồi. Một lần này tổn thất quá mức thảm trọng, gãy rơi mất 8 tôn đại thánh, còn có 4 bộ đại quân. Đối với Cơ Hoàn Vũ, có thể nói là chân chính hận thấu xương. Giờ phút này là ở lấy mạng đi chém giết. Bên trong thiên kiếp, quang mang bắn ra 4 phía, đè ép trong nhân thế. Vô tận pháp tắc xen lẫn, lôi điện như biển, sôi trào mãnh liệt, còn có từng tiếng gào thét, khủng bố ngập trời. Ầm, Cơ Hoàn Vũ một mình độc chiến tất cả, tay trái chém ra vết rách hư không lớn, ngăn trở đại đế hư ảnh đánh tới công kích, tay phải dung ra phi tiên lực, cùng tập sát mà đến đại thánh va chạm ra từng đạo diệt thế ánh sáng, khiến tinh không sinh lớn sụp đổ. Ầm ầm, đáng sợ nhất đại chiến sinh, từng tôn niên khinh thời đại đại đế, đều quan sát vũ trụ tinh hà, từng cái thực lực nghịch thiên, mỗi người đều có 102 một cái thời kỳ lịch sử. Tại thời khắc này lại hiện ra năm đó huy hoàng, đây là một trận huyết sát, thiên địa giao thái, hỗn độn sinh sôi, lôi quang ngàn tỷ lớp, đem nơi này bao trùm, keng, diễn hóa xuất một cây chiến thương. Người khoác vũ hóa thanh kim chiến giáp, Cơ Hoàn Vũ cơ hồ giết tới điên cuồng. Tại ngày này cướp diễn hóa ra thế giới bên trong tung hoành. Cùng một tôn đại thánh thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Hắn nắm giữ thời không, có thể nói phóng nhãn vạn cổ. Tại thánh đạo lĩnh vực, không có người độ có thể càng hắn. Chỉ cần nguyện ý, ai cũng không tránh khỏi. Cổ chi đại đế xuất thủ đánh ra công phạt. Cùng hắn tỉ thí người cũng phải cùng nhau hưởng thụ. Thần hà bốc hơi mà lên. Thiên vũ sụp ra. Phiến tinh không này rách nát không chịu nổi. Thiên kiếp diễn hóa ra thế giới thỉnh thoảng xé mở. Chiến lực đăng lâm đỉnh cao nhất. Thỉnh thoảng xuất hiện lỗ đen. Sát tiến sát xuất. Thường bị hỗn độn bao phủ. Không màng sống chết. Cường thế như Cơ Hoàn Vũ cũng đều bị thương. Khóe miệng chảy xuôi huyết dịch. Bên trong thiên kiếp luôn có mấy cái như vậy kẻ tàn nhẫn. Nhất thời vô ý phía sau chịu ngoan nhân đại đế một kích phi tiên lực. Ngay cả trên người chiến giáp đều xuất hiện một cái một khe lớn. Muốn vỡ nát, bất quá cái này cũng đáng. Bị hắn để mắt tới tôn này đại thánh giống như thảm hại hơn. Mặc dù trên người có khi thiên trận văn, sẽ không dẫn động thiên kiếp. Nhưng là ai bảo hắn bị Cơ Hoàn Vũ tính toán. Chắn đại đế con đường của công kích phía trên một người đen như thác nước. Mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là một vị thiên thần. Đây là thanh đế, hạ xuống từ trên trời cao. Một quyền rơi xuống, đại khí bàng bạc, uy thế như vậy quá kinh khủng. Đế giả tuyệt đại, đè ép một cái kỷ nguyên. Thiên thượng địa hạ, đều không có kẻ ngang hàng. Mặc dù hắn là một tôn đại thánh, giờ phút này thân thể đều ở chấn động. Đầu vai chảy xuôi huyết dịch, nhận lấy bị thương. Dù sao, hiện tại những cái này đại đế hư ảnh cũng đứng tại thần cấm lĩnh vực. Sức chiến đấu như thế ai không lông sau đó chuyện càng đáng sợ sinh. Một hơi chuông lớn, chấn áp vạn cổ thanh thiên, hướng Cơ Hoàn Vũ chấn sát mà đến. Kết quả bị hắn thi triển không gian bí thuật, di hình hoán vị, vừa mới tổn thương tại thanh đế thủ hạ đại thánh. Thoáng qua ở giữa liền đối mặt vô thủy chung. Đang, tiếng chuông văng vẳng một vang. Tinh không run rẩy, vô thủy chung trấn áp đến đây. Khiến vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy. Mà trực diện đại thánh cảm thấy nhục thân đều muốn vỡ nát. Sau đó đây hết thảy thực sự sinh. Cơ Hoàn Vũ ở trên người hắn bổ túc một kích. Làm vỡ nát nhục thể của hắn. Phong ấn hắn nguyên thần. Các ngươi đi. Trong công kích thương côn đại thánh mang trên mặt mấy phần quyết nhiên sắc thái. Để mấy khác tôn đại thánh đều hãi hùng khiếp vía. Loại kia tử trí rất rõ ràng. Xuyên thấu qua ánh mắt truyền đưa cho bọn hắn. Ta có biện pháp của mình đi đối kháng hắn. Các ngươi đem hôm nay tất cả chi tiết hồi phục đến bên trong tộc đàn. Chấm ngoặc kép, không đợi cái kia mấy tôn đại thánh biểu đạt ý kiến của mình. Thương côn liền xuất thủ. Trấn khai bọn hắn. Đốt đốt tinh huyết của mình, cưỡng ép theo Cơ Hoàn Vũ quyết đấu. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.